đầy cô đơn em nhớ anh. Lắng nghe đêm dần trôi em nghe thời gian thở dài. Chờ hoài nơi đây anh ơi vòng tay dấu yêu. Nhớ bao nhiêu yêu thương nơi đây tình yêu như lãng quên. Người đừng đi để quên mùa thu lá bay. Ngồi ngoài hiên nghe lá rớt xuống đêm tối hao gầy. Giờ mình xa nhau mưa trên đường xưa em nhớ anh. Nước mắt sao cứ rơi suốt đêm dài. Giấc mơ ngồi đây cô đơn em nhớ anh. Lắng nghe đêm dần trôi em nghe thời gian thở dài. Chờ hoài nơi đây anh ơi vòng tay dấu yêu. Đây tình yêu như lãng quên. Người đừng đi để quên mùa thu lá bay. Ngồi ngoài hiên nghe lá rớt xuống đêm tối hao gầy. Giờ mình xa nhau mưa trên đường xưa em nhớ anh. Nước mắt sao cứ rơi.